Nguyễn Hoa mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, thì Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 11 của bộ truyện được mang tên Cưới Vợ lần thứ 7. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, Nguyễn Hoa xin được gửi tới nội dung chuyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Âu Dương Vân còn tưởng là mình hoa mắt, cô dụi dụi mắt, xác định mình không hoa mắt, sau đó nhanh chóng bước lên, nhìn chằm chằm hành lý ở bên chân anh, kinh ngạc hỏi. Anh đang định đi đâu vậy? Paris. Cô càng ngạc nhiên hơn. Anh đi Paris làm gì? Hưởng tuần trăng mật. Nam Cung Phong đáp rất tự nhiên, Âu Dương Vân lại không tin tưởng. Tới tiễn em thì cứ nói thẳng, đừng có đùa giỡn như vậy. Em nhìn mặt anh xem có giống là đang đùa hay không? Anh lắc lắc cái rương hành lý rất đỏ, cỡ nhỏ trong tay mình. Vậy anh đi công tác đúng không? Công tác mới lạ, đã nói là hưởng tuần trăng mật rồi mà, sao em không tin nhỉ? Âu Dương Vân cảm thấy anh đang đùa giỡn cô, trợn trắng mắt. Rồi, vậy thì chúc anh tuần trăng mật vui vẻ, hẹn gặp lại. Ê, em đi đâu đấy? Nam Cung Phong thò tay kéo cô lại. Em đi cầu độc mộc của em, anh đi đường dương quan của anh. Em đi đâu thì có liên quan gì tới anh? Sao lại không liên quan? Chúng ta sắp hưởng tuần trăng mật cùng với nhau mà. Nếu em đi rồi thì còn mình anh hưởng thế nào được nữa? Ai muốn hưởng tuần trăng mật với anh chứ? Âu Dương Vân nhướng mày, hết chỗ nói rồi, mới sáng ra. Đầu bị chó cắn rồi đúng không? Đại sảnh chờ máy bay đã vang lên tiếng nhắc nhở đăng ký. Nam Cung Phong ngang ngược kéo cô đi. Cô ra sức vùng vẫy. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Không đi nữa thì trễ giờ mất. Anh ngoảnh đầu lại nhắc nhở cô. Dù sao thì cũng đều đến Paris cả. Âu Dương Vân vẫn thấy anh không buông tay thì đành phải đi theo anh. Sau khi mà lên máy bay, cô bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại rồi hỏi. Anh lại lên cơn tâm thần phân liệt rồi hả? Đặt khoang hạng nhất, hơn nữa lại là còn ghế đôi cơ. Vé máy bay của cô bị trở thành giấy lộn. Quan trọng hơn nữa là cô đã hoàn toàn không biết anh đang định chơi trò gì. Vốn suýt nữa thì khỏi rồi, nhưng mà tại em nên giờ anh lại lên cơn. Âu Dương Vân ngơ ngác, thoáng bối rối nói. Em không hiểu ý anh là gì. Không hiểu thì để anh viết cho em xem. Nam Cung Phong lấy một chiếc bút máy màu đen từ trong túi áo vét ra, sau đó kéo tay phải của Âu Dương Vân, viết mấy chữ rồng bay phượng múa lên lòng bàn tay của cô. Không thể không có em. Cô giật thót tim, lại giả ngu tiếp. Em vẫn không hiểu gì cả. Nam Cung Phong lau sạch nét mực còn chưa khô kia bằng tay, viết rõ ràng hơn cho cô xem. Không đỡ để em đi. Anh viết rõ ràng như thế rồi. Âu Dương Vân không đến mức không hiểu được, nhưng cô vẫn rất khó tin, cho nên mới lắc đầu lần nữa. Em không hiểu. Anh yêu em, hiểu chưa? Nam Cung Phong lại viết lên lòng bàn tay cô lần thứ ba. Cô bỗng nhiên nhếch miệng cười, giành lấy bút của anh, viết một dòng chữ ở bên dưới. Em hiểu, nhưng mà tại sao? Lòng bàn tay đã đen thui, không viết chữ được nữa. Nam Cung Phong ghé sát vào tai của cô thì thầm. Nguyên nhân rất đơn giản. Anh nghĩ rằng trái tim anh không thể đến bên em. Nhưng mà khi em sắp rời khỏi anh thì anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thật ra thì trái tim của anh không cần đến bên em, bởi vì em đã ở trong lòng anh từ rất lâu rồi. Âu Dương Vân bỗng nhào vào hõm vai của anh, vui quá mà khóc. Bất kể là Nam Cung Phong có khéo như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kéo cô ra được. Mãi cho tới khi khóc no rồi, cô mới chủ động rời khỏi vai anh, nghẹn ngào nói. Nếu anh dám nuốt lời thì em sẽ không tha cho anh đâu. Em không cần đe dọa anh đâu. Em biết rõ hơn ai hết anh thận trọng với tình cảm tới mức nào mà. Đúng rồi, đây cũng là lý do mà Âu Dương Vân khóc. Có thể khiến cho Nam Cung Phong nhận tình cảm của cô thật sự không dễ dàng chút nào. Quá khó để có thể đi vào trái tim anh. Nam Cung Phong nắm lấy bàn tay đen như than của cô. Hai trái tim cô đơn cuối cùng cũng tựa vào lòng nhau. Máy bay đến Paris an toàn. Âu Dương Vân có vẻ rất phấn khởi. Đây là lần đầu tiên cô bước chân lên vùng đất ước mơ. Hơn nữa còn có Nam Cung Phong ở bên cạnh. Cảm giác sung sướng này khiến cô muốn thét chói tai, kêu lên cho cả thế giới biết rằng bây giờ cô là người phụ nữ hạnh phúc. So với sự xa lạ của cô, Nam Cung Phong càng quen thuộc với thành phố Paris này hơn. Anh thường xuyên đi công tác ở đây, đã không cảm thấy nơi này có cái gì đó đặc biệt. Nhưng mà thấy Âu Dương Vân vui sướng như thế, anh cũng cảm thấy phấn khởi hơn rất nhiều. Ngồi máy bay lâu như vậy, chắc là mệt mỏi rồi nhỉ. Anh đã gọi cho Quý Phong đặt khách sạn rồi. Chúng ta đi nghỉ tạm trước đi. Anh hỏi ý kiến của Âu Dương Vân. Âu Dương Vân lắc lắc đầu. Em không mệt. Bây giờ em rất muốn làm một việc. Anh có thể phối hợp với em có được không? Ừ, được. Việc gì vậy? Chúng ta tìm một con đường trồng cây ngô đồng đi. Sau đó nắm tay nhau đi một lát. Được không ạ? Nam Cung Phong bật cười. Anh còn tưởng là chuyện gì cơ chứ? Đơn giản mà. Đi thôi. Anh thành thạo dẫn cô đi đến đại lộ. Khi đứng giữa đại lộ, Âu Dương Vân kích động tới mức lệ tràn mi. Cảnh tượng bao năm qua chỉ dám tưởng tượng ở trong lòng, giờ khắc này rõ ràng đã xuất hiện. Cô chủ động dắt tay Nam Cung Phong, sau đó men theo hàng cây ngô đồng đi về phía trước. Mùa thu tươi đẹp, lá ngô đồng vàng ươm rơi xuống đầu họ. Hai người nhìn nhau cười, trái tim càng đến gần nhau hơn. Nam Cung Phong chưa bao giờ biết rằng thì ra bỏ gánh nặng ở trong lòng xuống. Nếm thử một tình yêu mới lại khiến cho người ta nhẹ nhõm đến như vậy. 3 năm sau, cuối cùng anh cũng có thể sống như một người bình thường được rồi. Không biết là vì đoạn đường này quá dài hay là vì họ đi quá chậm, nên mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, họ vẫn chưa đi đến cuối con đường. Âu Dương Vân rất vui vẻ, bởi vì chỉ cần chưa đi tới cuối con đường thì cô và Nam Cung Phong nhất định có thể đi mãi mãi. Mãi mãi là bao xa, không ai biết rõ. Nhưng cô sẵn lòng bước tiếp cùng anh. Anh sắp mệt chết rồi, bây giờ mình về được chưa? Được rồi. Âu Dương Vân cười tủm tỉm gật đầu. Hai người tới một khách sạn xa hoa ở trung tâm thành phố. Vừa vào cửa, Nam Cung Phong đã nằm sõng soài ở trên ghế sofa thở dài. Âu Dương Vân lại không thấy mệt, đứng ở trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy nửa thành phố, phấn khởi mà hét lên. Paris, tôi yêu em. Paris, em đẹp quá. Kêu tới mức cổ họng khát khô, một đôi tay ôm lấy cô từ đằng sau. Cô ngưng bặt lại, mặt hơi đỏ lên, tai nóng ran. Tối qua cô còn đang đau lòng vì sự vô tình của Nam Cung Phong. Hôm nay anh và cô đã cùng nhau đứng trên biển đất trong mơ, kề sát bên nhau như người yêu thân thích. Sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người khiến cho bất kể là Nam Cung Phong hay là Âu Dương Vân đều có chút hồi hộp. Anh tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng thủ thỉ. Đói chưa? Xuống lầu ăn cơm nhé. Vâng ạ. Âu Dương Vân e thẹn gật đầu, hơi mong chờ vào buổi tối ngày hôm nay. Lúc ăn cơm, cô thường xuyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai vô đối, thậm chí trong đầu tràn đầy cảnh tượng anh hôn cô. Nam Cung Phong chỉ đặt một phòng, ngụ ý đã rất rõ ràng. Âu Dương Vân vừa nghĩ tới chuyện này, khóe môi bất giác nhếch lên. Lát nữa còn muốn đi dạo nữa không? Không đâu. Cô ra sức lắc lắc đầu. Em mệt rồi. Thật ra thì không phải là mệt, mà là sợ lãng phí ngày lành, giờ tốt. Bữa tối kết thúc, hai người thừa dịp thang máy đi lên. Nam Cung Phong ôm Âu Dương Vân vào trong lòng theo phản xạ. Âu Dương Vân tựa vào vòng tay ấm áp của anh, hạnh phúc hết sức. Cô cảm thấy mình không phải là đang đi thang máy, mà như đang ngồi trên chiếc xe đi lên trời vậy. Ra khỏi thang máy, Nam Cung Phong lấy thẻ phòng ra, mở cửa. Anh mở áo khoác, kéo caravat nói. Chảy mồ hôi đầy người rồi, tắm rửa thôi. Vâng, anh đi tắm đi ạ. Âu Dương Vân vẫn đỏ mặt, rũ mi mắt xuống không dám nhìn anh lấy một lần. Nam Cung Phong vào phòng tắm. Âu Dương Vân khẩn trương đi lanh quanh trong phòng. Nghe thấy tiếng nước ở trong phòng tắm, trái tim cô đập thình thịch như đánh trống. Lát nữa phải làm gì đây? Đầu óc cô trống rỗng. Trước kia cô còn từng có ý đồ quyến rũ Nam Cung Phong, nhưng bây giờ thật sự sắp đi tới mức đó, cô lại không có dũng khí nữa. Đúng lúc cô đang rối rắm thì cửa phòng tắm được mở ra. Nam Cung Phong để trần nửa người trên bước ra, trên cơ bắp rắn chắc có những giọt nước lấp lánh. Bỗng nhiên nhìn thấy nửa chữ xăm ở trên ngực anh, lòng cô lại bỗng trùng xuống. Đi tắm đi. Vâng, để lát nữa đi cũng được, em còn muốn ngắm cảnh đêm một chút nữa. Cô buồn bã đi đến trước cửa sổ sát đất, đầu óc bị cảm giác phấn khởi làm cho tê dại, dần dần tỉnh táo lại. Nam Cung Phong vừa nhìn đã phát hiện sự hụt hẫng của cô, bước tới ôm lấy cô, nói bằng cái giọng thản nhiên. Anh đã giao trái tim cho em rồi, đồng nghĩa với việc hình xăm này đã không còn quan trọng nữa. Ngày mai anh đi xóa nó. Nếu em để ý thì đêm nay anh không đụng vào em. Âu Dương Vân không phủ nhận lời anh vừa nói, khiến cô vừa vui mừng lại vừa cảm động. Cô đứng yên lặng một lát, quay đầu lại định nói gì đó thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, cúi đầu hôn cô. Trong khoang miệng của anh có mùi bạc hà thoang thoảng. Cô mặc cho anh ôm chặt lấy mình, lông mi run rẩy nhìn anh. Một lúc lâu sau mới nâng tay lên ôm chầm lấy cổ anh. Nếu đây là mơ thì cô tự nguyện đắm chìm vào trong đó. Âu Dương Vân chưa bao giờ thấy Nam Cung Phong với dáng vẻ cương quyết, hành động kịch liệt tới như vậy. Quấn quýt dây dưa, anh vẫn ôm chặt lấy cô. Trên đường đã lột sạch quần áo trên người cô, lặng lặng nhìn cô. Anh ôm cô lên giường, giữ chặt cô lại, và anh bắt đầu hôn cô. Một cuộc hoan ái quấn quýt mất hồn được kết thúc trong tiếng thở dài thỏa mãn. Âu Dương Vân rốt cuộc cũng hiến dâng cái quý giá nhất của đời mình cho Nam Cung Phong. Kích tình trôi qua đi, hai người đều không buồn ngủ. Âu Dương Vân nằm trong lòng của Nam Cung Phong, mệt mỏi hỏi anh. Sao anh thành thạo thế? Từng có kinh nghiệm phong phú rồi hả? Anh khẽ vuốt tóc cô, tức giận đáp. Đây là bản năng, cho dù không có kinh nghiệm thì vẫn có thể hoàn thành. Hoàn thành là một chuyện, nhưng mà sao có thể hoàn thành tốt như vậy được chứ? Âu Dương Vân vừa dứt lời, lập tức xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Quả nhiên, Nam Cung Phong cười nói. Vừa rồi anh còn lo em sẽ không hài lòng. Bây giờ nghe em nói như vậy, anh lại thấy yên tâm rồi đây. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Cô xấu hổ nhéo anh một phát. Câu hỏi gì cơ? Thì câu hỏi lúc nãy đó. Câu hỏi lúc nãy nào? Hai người như thể đang chơi trốn tìm vậy. Cô thẹn thùng không dám nói rõ. Anh bèn ra sức giả ngu. Đến cuối cùng, Âu Dương Vân hơi nổi giận, bất chấp tất cả nói thẳng thừng. Anh không phải là trai tân, cô đúng không? Nam Cung Phong bị câu hỏi của cô chặn họng tới mức suýt nữa lồi mắt ra. Chuyện này có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng rồi. Nếu anh không phải là trai tân thì em cảm thấy em rất thiệt thòi. Thiệt thòi thì cũng đã hết cách rồi, gạo đã nấu thành cơm chín. Ý anh là anh thật sự không phải là trai tân hả? Có quan trọng tới mức đó không? Thời này có cô gái nào còn đi so đo đàn ông có còn tân hay không chứ? Tuy rằng là không so đo, nhưng mà nếu anh là trai tân thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút. Ai bảo em không gặp anh sớm hơn, hoặc là để anh gặp em sớm hơn? Âu Dương Vân bĩu môi. Được rồi, em không so đo chuyện anh không phải là trai tân. Vậy thì anh nói thật cho em biết, anh từng có mấy người phụ nữ? Nam Cung Phong im lặng một lát, lấy một điếu thuốc trên tủ đầu giường ra, đốt lên, rồi rít một ngụm, nói thật. Một người. Đường Huyên. Ừ. Ánh mắt của Âu Dương Vân lập tức buồn bã. Người phụ nữ kia lẽ ra sẽ hạnh phúc biết mấy khi mà có một người yêu như Nam Cung Phong. Nhưng tại sao cô lại không quý trọng mà lại vứt bỏ người yêu như vậy chứ? Em là lần đầu tiên. Anh lời rồi đó. Cô ra vẻ thong dong, đổi đề tài, không muốn nói chuyện về người khiến cho họ đều có khúc mắc ở trong không khí tốt đẹp này. Thì lời, cho nên sau này anh nhất định sẽ cố gắng yêu thương em. Nam Cung Phong ôm chặt lấy cô, dùng cằm cọ lên trán cô, thì thào nói. Thật không ngờ rằng Thượng Đế lại phái một thiên thần như em đến cứu vớt ma quỷ là anh đây. Anh còn tưởng rằng mình sẽ sống vô tri vô giác suốt một đời. Tiểu Vân, cảm ơn em. Em đã cứu anh ra khỏi bóng đêm vô tận đó. Tình yêu tuyệt vời như thế đấy. Nó có thể làm tổn thương người ta, cũng có thể cứu vớt người ta. Nó có thể biến thành một cây gai độc khiến cho người ta đau khổ, cũng có thể biến thành một bài thuốc hay chữa trị vết thương lâu năm trong lòng người. Tiểu Vân, có những lời, có những lẽ sẽ không hợp để mà nói lúc này, nhưng mà anh vẫn muốn nói thẳng thắn với em. Anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo, anh có rất nhiều khuyết điểm. Người như anh có lẽ không xứng để có một tình yêu hoàn hảo, nhưng anh lại khao khát có được nó. Em biết anh yêu em khó khăn tới mức nào, cố gắng bao lâu, trải qua đấu tranh sâu sắc cỡ nào mới có thể mở cánh cửa lòng mình ra cho em bước vào. Cho nên em nhất định sẽ không thể khiến cho anh thất vọng. Nếu lại bị tổn thương vì tình cảm lần nữa, thì anh thật sự không biết mình sẽ biến thành như thế nào nữa. Đôi khi anh rất hâm mộ đám Trương Tể Mặc, họ luôn ôm cái thái độ chơi đùa với tình yêu. Hôm nay đá người khác, ngày mai lại bị người khác đá, đơn giản như ăn cơm vậy. Nhưng mà đơn giản như thế mà người cũng là con cháu của nhà giàu như anh lại không thể làm được. Đó là vì họ không có trái tim. Người đàn ông không có trái tim thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng nếu không có trái tim thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Anh đừng hâm mộ họ, anh chỉ cần làm chính anh là được rồi. Đêm nay, Nam Cung Phong ngủ rất say. Âu Dư Vân vẫn chằn chọc, trăn trở, khó có thể đi vào giấc ngủ. Lời nói của Nam Cung Phong vẫn văng vẳng bên tai. Cô rất muốn nổi dũng khí, thẳng thắn nói chuyện với anh, nhưng lại cảm thấy chưa đến thời cơ. Tình yêu của hai người vừa mới bắt đầu, còn cần thời gian để vun đắp và tín nhiệm. Nắng sớm ấm áp mà không chói lóa, chiếu rọi bóng râm vừa khớp trên sàn nhà. Âu Dương Vân không nhớ rõ sau này mình ngủ như thế nào nữa. Chỉ nhớ mặt trời đã ló rạng ngoài cửa sổ, cô quấn chăn động đậy, mặt dần dần đỏ lên. Dậy rồi à? Anh nằm bên cạnh cô, đang xem tivi. Anh vặn tiếng rất nhỏ, lúc này anh nghiêng người nhìn cô, cúi đầu, hôn cô một cái. Mấy giờ rồi? Giọng của cô khàn khàn. Hơn 12 giờ. Anh nhìn đồng hồ. Có đói bụng không? Dậy xuống dưới ăn chút cơm trưa đi, có được không? Vâng. Cô gật đầu, cựa quậy, cố nén cảm giác là lạ giữa hai chân, xốc chăn lên, muốn xuống giường. Nhìn động tác của cô, khẽ mỉm cười. Có cần anh bế em không? Giọng nói và nhịp điệu này quả thực như một con người hoàn toàn khác với người ngày thường, vừa biến nhác, vừa gợi đòn, lại đầy hàm ý. Cô e thẹn mặc váy ngủ, đặt ở bên cạnh vào, vội xuống giường mang dép lê, rồi nhanh chóng đi vào trong nhà tắm. Bật đèn tường lên, cô vén tóc ra sau lưng, lấy cái ly đánh răng. Cô mơ màng đánh răng, lại cảm thấy mệt nhọc rồi. Còn bệt à? Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai cô. Anh đã đi đến sau lưng cô, hai tay chống lên bồn rửa mặt, như đang ôm lấy cô vào lòng, thân thể dính sát vào người cô một cách mờ ám. Cô hơi híp mắt, có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu ở trong gương. Anh đang vừa nói chuyện, vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Mệt. Cô tức giận đánh răng, đáp lại bằng cái giọng mơ hồ. Một lát sau, giọng nói bỗng cất cao lên. Có vẻ thẹn quá thành giận. Nam Cung Phong. Thừa dịp lúc cô buồn ngủ, tay anh bắt đầu làm sằng làm bậy trên người cô. Ừ, anh đây. Anh bình tĩnh đáp, tay vẫn không dừng lại. Dì xổm. Miệng cô đầy bọt kem đánh răng, vừa phải cầm ly súc miệng, vừa phải ngăn cản anh làm chuyện xấu. Cuối cùng đương nhiên là luống cuống tay chân, đành phải xấu hổ nói. Đầu óc của anh chỉ còn lại chuyện xấu xa đó thôi hả? Ừ. Anh bế cô từ trên nền nhà, đặt lên bồn rửa tay. Có một số thứ, một khi đã phá giới rồi, thì rất có thể mà nhẫn nhịn được. Ăn trưa xong, hai người dắt tay nhau đi tới tháp Eiffel nổi tiếng nhất Paris. Nhìn kiến trúc vĩ đại ấy, Âu Dương Vân quên hết phiền muộn ở trong lòng. Cô chạy quanh ngọn tháp lớn như một đứa trẻ. Nam Cung Phong ngơ ngác nhìn cô, giống như thấy được cô gái ngồi đọc sách trong quán mì cay nhiều năm về trước, cũng cười như một đứa bé, mãi mà không lớn. Ý thức được rằng mình đang nghĩ đến những điều không nên nghĩ, anh lắc đầu rồi mỉm cười vẫy tay với Âu Dương Vân. Em có muốn chụp ảnh lưu niệm không? Muốn. Âu Dương Vân lập tức đồng ý. Nam Cung Phong lấy máy chụp ảnh mà mình đã chuẩn bị kỹ càng trước đó ra, nghiêm túc chụp cho cô mấy bức có phong cách hoàn toàn khác nhau. Âu Dương Vân vui vẻ chạy đến. Chỉ có một mình em thôi thì rất vô vị, chúng ta chụp ảnh chung đi. Ừ, được. Nam Cung Phong dùng tiếng Anh lưu loát của mình trao đổi với một người Mỹ. Người này nhận lấy chiếc máy trên tay anh, chụp cho hai người tấm ảnh chung đầu tiên. Rất đẹp đó. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm vào bức ảnh của mình trong chiếc máy kỹ thuật số, khó nén được nụ cười rực rỡ trên môi. Tiếp đây muốn đi đâu? Nhà thờ Thánh Tâm. Ừ, được. Nam Cung Phong trêu cô. Em chưa từng đến Paris mà có vẻ hiểu rất rõ kiến trúc ở đây nhỉ? Ừ, đương nhiên. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy rồi chứ. Nhà thờ Thánh Tâm được xây dựng trên đồi cao, là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo mang phong cách cổ kính. Đồi cao là một sườn dốc thoải được trang trí bằng những ngọn đèn đường trang nhã lấp lánh nê ông, đậm chất của một vùng phố núi, là một nơi tràn ngập sự tình yêu nhẹ nhàng và những chú sơn ca hót về đêm. Nơi đây hội tụ hơi thở lãng mạn nồng nàn nhất của Paris, cũng là một nơi dịu dàng bao dung tôn giáo, nghệ thuật và tình yêu một cách hài hòa. Trên khắp sườn núi, cách xa sự náo nhiệt của thành thị này, ngập tràn tình thơ ý họa, khiến cho nhà thờ Thánh Tâm hùng vĩ cũng được khoác lên mình một màu lãng mạn như trong những câu chuyện cổ tích. Mọi thứ ở đây đều trắng tinh và vô cùng tao nhã. So với nhà thờ Đức Bà ở Paris, thì nhà thờ Thánh Tâm là biểu tượng tôn giáo gần gũi với dân chúng bình thường hơn. Nó là một thiên đường thần thánh ở nơi trần gian đầy hỗn loạn này nhất. Dưới chân của nó, vô số tiệm tạp hóa chen chúc nhau, trong không khí tràn ngập hương thơm đồ ăn. Những ngày đẹp trời thì du khách đến đây nhiều như dệt cửi. Cảnh vật và con người trong tranh hay là ngoài tranh cũng đều tươi đẹp và động lòng người như thế. Tiếng nhạc du dương của tiếng đàn từ trên đồi cao như bao lấy cả thành phố Paris, quả thực là khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có của nơi đây. Vào trong nhà thờ, Âu Dương Vân khẽ kéo ống tay áo của Nam Cung Phong. Chúng ta vào cầu nguyện đi. Ừ, được, em cứ đi đi. Cái gì mà em cứ đi chứ? Anh không đi sao? Đàn ông mà cầu nguyện cái gì chứ? Chủ nghĩa đàn ông của anh lại bộc phát nữa đấy à? Không được, anh nhất định phải đi. Âu Dương Vân im lặng, kéo cánh tay của anh đến trước mặt. Đó là một bức tượng thần. Sau đó cô chắp hai tay, tạo thành hình chữ thập, cung kính âm thầm và cầu nguyện. Thần vạn năng, xin hãy ban cho con và người đàn ông bên cạnh sức mạnh vạn năng, cho cả đời cả kiếp của chúng con đều không phải xa nhau, cùng nắm tay đến cuối đời. Cô mở mắt ra rồi liếc nhìn Nam Cung Phong. Anh cầu nguyện chưa? Cầu rồi. Cầu điều gì? Nói rồi sẽ mất linh. Không sao, nói đi, em muốn biết mà. Nam Cung Phong hắng giọng. Thần vạn năng, nguyện vọng của tôi là ngài hãy chấp nhận nguyện vọng của người yêu đang ở bên cạnh tôi đây, xin hãy thực hiện nguyện vọng của cô ấy, đồng thời cũng đừng quên tôi. Âu Dương Vân bực mình bới móc. Cái gì chứ, chẳng có tí thành ý nào cả. Trời tối dần, hai người rời khỏi nhà thờ Thánh Tâm, bước vào một nhà hàng ở dưới chân núi ăn món đặc sản của địa phương. Âu Dương Vân không muốn về khách sạn sớm như vậy, thế là cô đề nghị đi đến sông Sen dạo một vòng. Sông Sen ban đêm xinh đẹp như một bức tranh, gió vờn qua khuôn mặt tạo nên sự thoải mái khó diễn tả được thành lời. Hai người đi dọc theo bờ sông một lát, Âu Dương Vân cảm thấy khô họng thì bèn mở miệng. Em cảm thấy hơi khát rồi. Nam Cung Phong dừng chân lại. Anh đi mua nước cho em. Anh đi mua ở đâu? Hình như gần đây không có cửa hàng nào cả. Anh biết ở đâu có bán. Em cứ đứng đây chờ một lát, anh sẽ trở lại ngay. Vâng ạ, được rồi. Nam Cung Phong xoay người, đi được mấy bước lại quay đầu dặn dò. Đừng có đi đâu hết, em mà lạc đường thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé. Âu Dương Vân khẽ cười, biết rồi mà. Lúc bóng dáng của Nam Cung Phong biến mất, Âu Dương Vân buồn chán quanh quẩn ở tại một chỗ. Đột nhiên, cô bị âm thanh nhạc rock bất ngờ xuất hiện thu hút sự chú ý. Cô nhìn quanh khắp nơi, nhanh chóng xác định được tiếng nhạc rock này được truyền đến từ phía đông. Nghĩ rằng trong thời gian ngắn thì Nam Cung Phong vẫn chưa về tới nơi, cho dù là về thì cũng có thể liên lạc bằng điện thoại. Nên là dưới sự dẫn dắt của lòng hiếu kỳ, cô men theo tiếng nhạc đi đến một khối đất trống rất náo nhiệt. Âu Dương Vân phải gắng sức lắm mới có thể chen đến chỗ phía trước đám người. Hóa ra là một ban nhạc lang thang, ba người đàn ông và một người phụ nữ. Người hát chính dẫn đầu vô cùng đẹp trai, giữ phím ở trong tay. Anh ta biểu diễn bài Trời Cao Biển Rộng của ban nhạc một cách quên mình. Ban nhạc Beyond cũng là một ban nhạc mà Âu Dương Vân rất thích. Ở một địa điểm xa lạ nơi đất khách quê người như thế này, lại nghe được tiếng hát của người Trung Quốc khiến cho cô cảm thấy rất bất ngờ và xúc động. Đến lúc bài hát kết thúc thì Âu Dương Vân vỗ tay rất nhiệt liệt rồi lấy ví ra khỏi túi. Nhưng mà ngay lúc chuẩn bị rút tiền thì một đôi tay hướng về phía cô, giật mắt cái ví nhanh như chớp rồi vội lao vụt đi. Tên cướp kia, đứng lại đó cho tôi! Âu Dương Vân tức giận hét lên rồi nhấc chân đuổi theo. Cô là một cô gái, cho dù chạy nhanh đến mấy thì cũng không thể so với đàn ông được. Ngay lúc đang tuyệt vọng thì đằng sau đột nhiên có một người phóng vượt qua trước mặt, đuổi theo giúp cô. Vừa nghĩ đến thứ quan trọng trong ví tiền, cô sốt ruột nên là bước nhanh hơn, quên luôn việc Nam Cung Phong đang đi mua nước cho mình. Có lẽ là cướp kia đã không còn sức để chạy nữa, nên hắn ta quăng chiếc ví xuống đất, rồi chui vào cánh rừng đen như mực. Âu Dương Vân cũng gần như kiệt sức. Cô ngồi xổm trên mặt đất rồi há miệng thở dốc. Người đàn ông kia nhặt bóp tiền rồi đưa lại trước mặt cô. Nhìn thử xem có thiếu gì hay không. Cô từ từ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện người đàn ông giúp cô đuổi theo kẻ cướp chính là người hát chính của ban nhạc lang thang lúc nãy, chính là chàng trai vô cùng đẹp mắt kia. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cô cảm kích nhận lấy chiếc ví, nhanh chóng mà kéo khóa ra. Khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung của mình và Nam Cung Phong vẫn còn thì sự lo lắng trong lòng cô mới vơi đi bớt. Có mất cái gì không? Không có. Thật sự rất cảm ơn anh. Cô lại nói lời cảm ơn tiếp. Người đàn ông mỉm cười. Không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đúng rồi. Cô lấy mấy tờ đô la Mỹ từ trong bóp ra. Anh này, anh hát rất hay. Tôi thật sự là rất thích. Thích là được rồi. Tiền thì khỏi đi. Tại sao? Ca sĩ lang thang đi hát là để kiếm tiền sinh sống mà. Người này thật kỳ lạ. Người ta trả tiền cho thì lại không cầm. Tôi có công việc ổn định. Đêm nay chỉ là sự hứng khởi nhất thời mà thôi. Tôi biểu diễn miễn phí cho mọi người để lấy tiền làm từ thiện. Ồ, ra là vậy. Cô xấu hổ cười cười, cảm thấy mình cũng hơi thực dụng mất rồi. Suýt chút nữa thì cô đã quên. Ước mơ là thứ không thể đong đếm được bằng tiền. Cô đến đây một mình à? Lúc này Âu Dương Vân mới nhớ đến Nam Cung Phong. Cô vỗ đầu một cái. Ôi, tiêu đời rồi. Tôi đến đây với chồng. Anh ấy không thấy tôi thì chắc sẽ sốt ruột lắm cho mà xem. Không sao đâu, cô hãy gọi điện thoại cho anh ấy đi. À, đúng. Cô luống cuống tay chân, cho tay vào trong túi áo, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Tiêu thật rồi, hình như di động của tôi đã rơi mất rồi. Người đàn ông khẽ nhún vai. Không có xui như vậy chứ. Ôi, vậy phải làm sao bây giờ? Đây là chỗ nào nhỉ? Âu Dương Vân nôn nóng như sắp phát điên. Đừng lo lắng quá, cô cứ về chỗ mà hai người tách ra trước đó đi. Chắc là anh ấy đang chờ cô ở đấy. Ừ, vậy còn anh? Cô nghĩ chắc là bạn bè ở trong ban nhạc vẫn đang ở tại chỗ chờ anh ta. Đi cùng đi. Hai người sóng vai đi về. Âu Dương Vân tò mò hỏi. Anh tên gì thế? Tên tôi là Diệp Nhật Thần. Còn cô? Tên tôi là Âu Dương Vân. Tên của anh thật là lạ đó. Sao lại có họ Diệp nhỉ? Cô chưa từng nghe thấy họ này sao? Chưa. Nhà văn người Hồng Kông Diệp Thư họ gì? Diệp. Vậy bây giờ cô có còn cảm thấy lạ nữa không? Không cảm thấy. Âu Dương Vân nghĩ ngợi rồi suy đoán. Không lẽ anh và Diệp Thư có họ hàng với nhau? Không phải. Sao Diệp Thư lại có họ hàng? Làm âm nhạc được cơ chứ? Cô khẽ cười. Nói như vậy thì họ hàng của nhà văn đều phải làm nhà văn sao? Cho dù không phải là nhà văn thì ít nhất cũng phải liên quan đến văn học một chút. Giống như Từ Chí Ma sáng tác thơ, còn Băng Tâm là tác giả văn học vậy. Âu Dương Vân hơi kinh ngạc. Xem ra anh không giống như là người làm âm nhạc lắm. Hẳn là anh cũng đã từng đọc rất nhiều sách nhỉ? Ánh mắt của Diệp Thần hơi tối lại. Thời đại này, người chưa từng đọc sách cũng có thể giả vờ như đã từng đọc rất nhiều, đâu có gì là lạ đâu. Lúc đi đến bờ sông, nơi mà cô và Nam Cung Phong vừa chia tay, Âu Dương Vân lại cảm ơn lần nữa. Hôm nay thật sự là nhờ anh cả. Đừng khách sáo. Diệp Thần nhìn đồng hồ ở trên cổ tay mình. Giờ cũng muộn quá rồi, tôi ở đây chờ với cô nhé. An ninh ở nước Pháp không tốt hơn Trung Quốc của chúng ta là bao nhiêu đâu. Âu Dương Vân lại càng có thiện cảm với anh ta hơn. Cảm ơn anh nhiều. Đã bảo là đừng khách sáo mà. Cô mà cứ như vậy nữa thì tôi đi đó. Được được, tôi không khách sáo nữa. Hai người ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường, sau đó bắt đầu tán ngẫu với nhau. Âu Dương Vân nói chuyện với anh ta rất hợp ý. Cô đột nhiên nói, sao tôi có cảm giác anh rất quen nhỉ? Có phải là tôi đã gặp anh ở đâu rồi không? Diệp Nhật Thần bật cười. Người quen hay không quen, tôi đều nói như vậy hết. Ai bảo tôi có một khuôn mặt như minh tinh chứ? Đây quả thực là một gánh nặng mà. À, không ngờ anh còn tự luyến như vậy đó. Âu Dương Vân vừa mới dứt lời, liền nghe được tiếng kêu quen thuộc từ đằng xa. Cô đột nhiên đứng dậy. Hình như chồng tôi đến rồi. Cô chạy theo hướng âm thanh, rồi dùng sức vẫy tay. Nam Cung Phong, em ở đây nè. Nam Cung Phong vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng chạy đến, thở hồng hộc chất vấn. Em chạy đi đâu thế hả? Em đi nghe ban nhạc hát, ai ngờ... Anh đã bảo là em không được đi lung tung mà, sao em lại không biết nghe lời vậy hả? Sắc mặt của Nam Cung Phong vô cùng u ám, Âu Dương Vân chột dạ đáp lời. Xin lỗi, em chỉ tò mò nên mới đi xem một chút thôi, ai ngờ ví tiền của em lại bị người ta cướp. Em đuổi theo hắn ta nên bị rơi mất điện thoại, cuối cùng chẳng còn cách nào để mà tìm anh nên đành phải đứng ở đây đợi. Sao tên cướp đó không cướp em đi luôn đi? Cô cười tủm tỉm nói, sao có thể cướp một người lớn như em đi được chứ? Mà nếu có thể thế thật thì em cũng không sợ đâu, sẽ có người đến cứu em mà. À đúng rồi, em giới thiệu với anh một người hùng này. Lúc này Âu Dương Vân mới nhớ đến người đã giúp đuổi theo kẻ cướp, lại còn cùng đứng chờ Nam Cung Phong với cô, Diệp Nhật Thần. Cô chỉ tay về phía sau, chính là anh ấy. Ơ, người đâu rồi nhỉ? Cô kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng, buồn bực lẩm bẩm. Lúc nãy rõ ràng ngồi ở đây cơ mà. Ai hả? Là người đã giúp em lấy lại ví tiền. Anh ấy cũng đến từ Trung Quốc, là người làm âm. Được rồi, bây giờ anh không có tâm trạng để mà làm quen với người anh hùng gì gì đó cả. Nam Cung Phong tức giận xoay người rời đi. Âu Dương Vân thấy anh bực thật thì cũng không còn tâm trạng để mà đi tìm Diệp Thần nữa. Cô vội đuổi theo anh, cất giọng ăn năn. Nam Cung Phong, em xin lỗi mà. Em bảo đảm là lần sau sẽ không bao giờ dám xem nhẹ lời nói của anh nữa. Ví tiền mất rồi, di động mất rồi. Có lẽ ngày nào đó em cũng sẽ mất luôn. Không đâu, em xin thề với thần vạn năng. Dựa vào câu nói này của anh, em tuyệt đối sẽ là không làm mất chính mình. Ghét nhất là phụ nữ không nghe lời. Không có lần sau đâu, thật đó. Bóng dáng của hai người, một trước một sau, dần dần đi xa. Người đang trốn ở một bên trong bóng tối, sau sự khiếp sợ ngắn ngủi thì cũng bừng tỉnh mà rời khỏi đây. Âu Dương Vân xin lỗi Nam Cung Phong suốt một đường, lại thề với thần vạn năng hết 10 lần, rốt cuộc cũng nhận được sự tha thứ của anh. Nhưng đến buổi tối thì cô vẫn bị anh mạnh bạo giày vò hết mấy tiếng. Cô mệt đến mức không nhấc nổi được mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy lại phát hiện anh không còn ở bên cạnh nữa. Nam Cung Phong, Nam Cung Phong. Cô vừa vuốt lại mái tóc dài đã rối tung, vừa tìm anh ở mỗi căn phòng, đã đi khắp các góc ở trong nhà, vẫn là không thấy bóng dáng của anh đâu. Đi đâu rồi? Âu Dương Vân hơi hoảng hốt, cô vội vàng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài tìm anh. Đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đang đứng ở đó. Trong tay người này là một bữa sáng rất phong phú, anh ta dùng tiếng Anh trao đổi với cô. Chồng cô bảo tôi đưa lên đây, còn có một tờ giấy ghi chú nữa. Âu Dương Vân nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua. Anh có chút việc cần phải đi ra ngoài, buổi trưa mới về. Em ăn sáng xong thì cứ ở trong phòng xem tivi đi. Em mà đi lung tung nữa thì biết tay anh. Cô chẳng còn biết phải nói gì nữa. Người đàn ông ngang ngược này, anh nói gì thì người ta phải làm đó sao? Tuy trên mặt hiện vẻ không vừa ý, nhưng mà trong lòng cô lại rất vui. Bởi vì đã biết anh đi đâu nên cô cũng không còn lo lắng nữa. Vào buổi trưa, Nam Cung Phong trở về. Vừa vào cửa thì anh liền phát hiện Âu Dương Vân đang cuộn người ngủ trên sofa. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh, sờ má cô rồi cười với vẻ mặt không có ý tốt. Thực sự là ngủ như heo mà. Anh mới là ngủ như heo đó. Âu Dương Vân bỗng nhiên mở mắt ra. Anh kinh ngạc. Em không ngủ à? Ngủ rồi, bị anh đánh thức. Cô ngồi dậy rồi dùng ánh mắt sắc bén chất vấn. Nói, anh đi lêu lổng ở đâu hả? Nam Cung Phong không để ý đến cô mà tự mở cúc áo sơ mi của mình ra. Một cúc rồi hai cúc. Mặt của Âu Dương Vân dần dần đỏ lên. Cô đạp một chân qua. Mới vừa trở về đang nghĩ đến cái chuyện này. Anh có còn là con người nữa không hả? Ui! Nam Cung Phong không để ý nên là bị cô đá xuống sàn nhà. Anh xoa eo rồi gầm nhẹ. Một cước đã có thể đá đàn ông xuống đất. Em có còn là phụ nữ nữa hay không? Ai bảo anh vô độ như vậy? À, giờ khóc giờ cười. Em đang nghĩ đi đâu thế? Anh muốn cho em xem cái này. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi ra. Âu Dương Vân sửng sốt. Ở trước ngực Nam Cung Phong, chữ huyên chói mắt kia đã biến mất. Chồng à! Cô kích động nhào tới. Nam Cung Phong tránh người ra nên cô ngã ngay xuống đất. Ui, cái mũi của em. Đáng đời. Nam Cung Phong bật cười chế nhạo. Anh ngồi dậy, đi vào trong phòng ngủ lấy một cái áo sơ mi khác mặc vào người. Anh đi xóa chữ đấy à? Cô không quan tâm đến sự đau đớn, kích động, lại gần dò hỏi. Không phải em đã thấy rồi sao? Nam Cung Phong tức giận trả lời. Buổi tối hôm đó em cứ tưởng là anh chỉ nói cho có lệ mà thôi. Em không ngờ anh sẽ làm thật. Anh cưng chiều thở dài, đè hai vai của cô lại, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, tất cả những điều anh làm cho em đều xuất phát từ tấm lòng. Âu Dương Vân tin tưởng anh, cô vui mừng nhón chân rồi hôn lên đôi môi anh. Cảm ơn. Có người chồng như vậy thì còn cầu mong gì nữa chứ? Bởi vì công việc bận rộn nên Nam Cung Phong không thể ở lại Paris quá lâu. Âu Dương Vân đành phải mang theo sự lưu luyến mà không đỡ, đành theo anh về nước. Lúc sắp về đến nhà thì cô cảm thấy hơi bất an. Nam Cung Phong cũng nhìn ra sự lo lắng của cô. Anh hỏi, sao vậy? Em trở về đột ngột thế này có làm ba mẹ giật mình hay không? Chắc rồi. Nam Cung Phong cười chế nhạo. Anh đưa tay ra ôm lấy bờ vai của cô. Có điều anh nghĩ họ sẽ kích động mà vui mừng nhiều hơn thôi. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy đầu óc của em có vấn đề. Không đâu, trước giờ họ chỉ thấy đầu óc của anh có vấn đề thôi. Âu Dương Vân bị lời của anh chọc cho bật cười. Anh cũng hiểu rõ bản thân mình quá nhỉ. Anh có biết khoảng thời gian qua em sống khổ sở thế nào không? Sao lại không biết chứ? Nhưng mà chính sự kiên trì đã giúp em thành công. Còn người khác không chịu kiên trì thì chỉ có thể cút xéo thôi. Có câu nói thế nào nhỉ? Người có thể cười đến lúc cuối cùng thì mới là người thắng. Bên ngoài thì thái độ của Âu Dương Vân có vẻ rất thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng lại rất để ý. Sao Nam Cung Phong có thể biết được phía sau nụ cười của cô đã ẩn giấu sự khổ cực khó thốt nên lời đến như thế nào? Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói ai sẽ là người cười đến lúc cuối cùng. Còn có rất nhiều điều không thể biết trước đang chờ đón bọn họ trong tương lai. Hay là anh vào trước đi. Đứng ngoài cửa dinh thự Bạch Vân, Âu Dương Vân thấp thỏm đề nghị. Sao vậy? Nam Cung Phong không hiểu. Nói cho hai người ấy biết trước một tiếng. Mất công lại dọa cho họ hoảng sợ kìa. Nghiêm trọng đến thế sao? Còn không phải là do bình thường anh đối xử hung dữ và độc ác với em quá sao? Giờ bỗng nhiên lại đi vào một cách thân mật như vậy. Có khi hai người lớn không chịu đựng nổi đâu. Được rồi, đâu phải là chuyện xấu hổ gì, không dám nhìn mặt ai đâu. Có cần phải giấu giấu giếm giếm như thế này không? Em không đi thì anh đi là được rồi. Nam Cung Phong ra vẻ, muốn bỏ cô lại. Cô hạ quyết tâm, vội vã đuổi theo. Đến cửa phòng khách, cô hít sâu một hơi, rồi nhấc chân đi vào. Bên trong gian phòng, ba mẹ em gái chồng đều có mặt. Lúc bỗng nhiên nhìn thấy cô, thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Con chào ba mẹ. Tình Tình, con đã trở về. Âu Dương Vân lúng ta lúng túng vẫy vẫy tay, nụ cười trên mặt cô cực kỳ mà cứng ngắc. Mẹ, đây là chuyện gì vậy? Nam Cung Tình Tình nhìn chằm chằm hai người đang đứng ở trước cửa, cơ thể giống như bị ai đó cố định lại, chẳng thể động đậy nổi. Ông nó à, đây là chuyện gì thế? Bà Nam Cung vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc. Bà đờ đẫn hỏi người chồng ở bên cạnh. Khuôn mặt của ông Nam Cung cũng đầy vẻ khó hiểu. Ông đứng lên rồi đi đến trước mặt con trai và con dâu, hỏi với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Hai đứa thế này là sao đây? Con đến Paris công tác, cô ấy đi du học ở Paris. Sau đó hai người bọn con gặp được nhau trên đất khách. Cô ấy mặt dày mặt dạn đi về với con đó. Nam Cung Phong vừa dứt lời thì Âu Dương Vân liền nhéo anh một cái. Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì đó hả? Rõ ràng là lúc ở sân bay, anh mạnh bạo kéo em đi đăng ký. Còn nói cái gì mà hưởng tuần trăng mật nữa kìa. Hưởng tuần trăng mật? Ba người vốn đã vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên lại nghe được lời nói khó tin đến thế thì càng kinh ngạc hơn. Em cho rằng mọi người tin ai hơn? Nam Cung Phong ung dung khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng đáng ăn đòn. Nếu bàn về sự tin tưởng, bọn họ đương nhiên tin con dâu là Âu Dương Vân hơn. Thế nhưng mà theo sự hiểu biết của bọn họ về con trai thì họ lại cảm thấy lời nói của con dâu là chuyện không thể nào xảy ra. Cũng theo lẽ đó mà bọn họ bất đắc dĩ phải tin tưởng người bọn họ không muốn tin. Âu Dương Vân thấy ba mẹ chồng không tin mình thì vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Cô trừng mắt nhìn Nam Cung Phong, cầm vali lên định chạy về phía cầu thang. Chỉ là mới chạy được có hai bước đã bị Nam Cung Phong kéo cổ áo lôi về. Mọi người sao thế? Tại sao lại không tin người con dâu mà mình yêu thương nhất chứ? À, cả nhà hoàn toàn bối rối. Rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy? Nghe cho rõ đây. Con và người phụ nữ này sẽ bắt đầu chung sống vui vẻ với nhau ạ. Nam Cung Phong trịnh trọng tuyên bố. Anh dựa sát vào tai của Âu Dương Vân rồi bổ sung thêm một câu. Tuy rằng anh cảm thấy hơi tủi thân. Lại là một tiếng thét kinh hãi. Suýt nữa thì bà Nam Cung đã ngất đi. Bà thẳng thốt hỏi Nam Cung Nhữ Dương. Ông nói à, con trai em nó đang nói cái gì thế? Nếu tôi nghe không lầm thì nó nói muốn sống chung vui vẻ với con dâu của chúng ta đó. Thật sao? Tình. Bà Nam Cung vẫn chưa tin được. Bà lại hỏi con gái mình để mà chứng thực. Mẹ, nếu tai con vẫn chưa bị điếc thì những lời mà bà ta nói chính là những gì mà con đã nghe được. Con dâu à, thằng nhóc này nói có thật không thế? Bà Nam Cung vẫn muốn chứng thực lần cuối. Bà hỏi người trong cuộc để mà tìm được đáp án chính xác cho chuyện này. Âu Dương Vân mắt tự nhiên gật đầu. Mẹ, người này nói thật đấy. Quá tốt rồi. Cả nhà hoan hô rồi quay sang ôm chầm lấy nhau. Người đã mấy chục tuổi rồi mà nhảy nhót liên hồi như đứa bé vậy. Nam Cung Phong nhìn cảnh tượng sung sướng này thì trong lòng cảm thấy vừa chua xót lại vừa xấu hổ. Điều bình thường nhất trong gia đình người ta lại có thể khiến cho ba mẹ anh vui đến như vậy. Có thể thấy được lúc bình thường thì anh là một đứa con trai hư hỏng và bất hiếu đến cỡ nào. Dì Lữ, đêm nay không cần nấu cơm. Cả nhà chúng tôi phải ra ngoài ăn một bữa. Bà Nam Cung vui vẻ và ra lệnh cho người giúp việc ở trong nhà. Bà nắm tay con dâu rồi nói, ngày đáng để kỷ niệm như vậy, chúng ta nhất định phải chúc mừng. Dạ được ạ. Thật ra Âu Dương Vân không muốn ra ngoài, thế nhưng mà cô thấy người trong nhà ai cũng vui vẻ thì không muốn phá hủy sự hứng thú đó, thế là cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô lên lầu lấy quần áo trong vali ra, treo từng cái lên tủ của Nam Cung Phong, nghĩ đến việc từ nay về sau không cần tiếp tục ở trong cái mật thất nhỏ như mộ phần kia. Khóe môi cô không khống chế được mà hơi cong lên. Cốc cốc cốc, có tiếng đập cửa, cô tùy ý bảo, mời vào. Bà Nam Cung đẩy cửa bước vào, bà vô cùng thần bí mà lấy một hộp gấm nhỏ từ sau lưng dúi vào trong tay của con dâu. Cầm lấy cái này đi, đêm nay phải dùng đến nó đó. Dạ, đây là cái gì vậy mẹ? Âu Dương Vân chẳng hiểu cái gì hết. Viên Xuân Tiêu. Bà Nam Cung Phong hưng phấn nói, đây là thứ mà mẹ mua từ trong tay của người khác với giá cao đó. Nghe nói uống nó vào đêm tân hôn thì có thể khiến cho thằng nhóc kia yêu con một đời một kiếp vẫn là không đủ. Âu Dương Vân bỗng nhiên đỏ mặt, nhưng mà đêm tân hôn của bọn con đã qua rồi ạ. Không sao, trước đó không tính, đêm nay con phải cố gắng tranh thủ. Trái tim của thằng oát ấy sẽ là không bao giờ thuộc về con nhỏ Đường Huyên kia nữa. Bà Nam Cung vừa dứt lời, Nam Cung Phong liền bước lên lầu. Anh đứng ở cạnh cửa, nghi ngờ mà hỏi. Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Âu Dương Vân vừa thẹn, lại vừa sợ, lắc lắc đầu. Không có gì đâu. Viên thuốc xuân tiêu kia bị cô nắm chặt trong tay, suýt nữa đã bị chảy nước vì thấm mồ hôi. Cố lên. Bà Nam Cung vỗ vỗ vào mu bàn tay con dâu với vẻ sâu xa, rồi rời đi. Chờ mẹ đi khỏi, Nam Cung Phong liền tiến đến trước mặt Âu Dương Vân. Sao anh cứ cảm thấy hai người là lạ ấy nhỉ? Đừng có nói là giấu giếm anh tiến hành kế hoạch gì đó nhé. Anh càng hỏi như vậy, Âu Dương Vân càng thêm chột dạ. Nói linh tinh cái gì thế? Em và mẹ đâu có rảnh rỗi như vậy. Nam Cung Phong liếc thấy quần áo của Âu Dương Vân cất ở trong tủ quần áo của anh, cười trêu chọc. Em tự giác thật đấy nhỉ? Không thèm hỏi anh một tiếng, đã tự coi chỗ này là phòng mình rồi đấy à? Âu Dương Vân làm ra vẻ muốn lôi hết đống quần áo xuống. Được rồi, anh không có ý đó. Cứ để đấy cũng không sao cả. Em còn lấy xuống, không thấy phiền hay sao? Phiền gì chứ? Em không sợ phiền phức, chỉ sợ anh cảm thấy phiền phức thôi. Nam Cung Phong ép sát cô vào trong tủ quần áo, rồi đặt nụ hôn lên môi cô. Cô gái này, em biết rõ là anh đã trúng độc của em rồi, mà còn nói như vậy, để xem anh chỉnh đốn em như thế nào. Bàn tay của anh từ từ bắt đầu làm loạn. Âu Dương Vân đỏ bừng cả mặt, vừa hơi hoảng hốt, lại vừa như mong chờ. Cô ấm ở để anh ôm lên giường. Lúc đang định tiến thêm một bước thì cửa cạch một tiếng mở ra. Tiếp đó liền nghe thấy giọng nói dõng dạc của cô em chồng. Anh ơi, chị dâu ơi, ra dùng bữa đi. Nam Cung Tình Tình không ngờ rằng vừa vào cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng kiều diễm như vậy. Cô bé xấu hổ lập tức xoay người lại. Vừa bịt mắt vừa chạy ra ngoài kêu than. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Tôi nhìn thấy cái gì thế này? Tôi không nên nhìn thấy cái gì hết. Âu Dương Vân xoay người rồi ngồi dậy. Còn thấy xấu hổ hơn cả cô em chồng. Cô lườm Nam Cung Phong một cái, sửa sang lại quần áo bị sộc sạch. Sao anh không đóng cửa vậy? Nam Cung Phong vô tội giải thích. Làm sao anh biết sẽ có người đi vào như vậy chứ? Anh không biết sẽ có người đi vào. Thế nên là bây giờ hình tượng trước đây của anh đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Trước đây anh có hình tượng sao? Có đấy. Hình tượng gì vậy? Hình tượng biến thái đó. Cái hình tượng mà chỉ cần đụng vào giường của anh thì anh lập tức sẽ thay giường đó. Âu Dương Vân làm mặt quỷ với anh. Nhân cơ hội trước khi bị chỉnh đốn, cô co giò mà chạy ra khỏi phòng. Cả gia đình vui vẻ đến một khách sạn 5 sao lớn. Từ lúc ra khỏi nhà, hai vợ chồng Nam Cung Nhữ Dương đã vui đến mức cười không ngậm được miệng lại. Hiện giờ, bọn họ đã hoàn toàn coi cô con dâu là hóa thân của Quan Thế Âm, độ phủ chúng sinh, nên càng thêm yêu thích cô hơn. Tiểu Vân, bắt đầu từ bây giờ, con phải ăn nhiều một chút. Sớm ngày sinh cho nhà chúng ta một đứa cháu mập mạp, bụ bẫm nhé. Mẹ chồng gắp một con rùa đen nhỏ đặt vào trong bát cô con dâu. Cô con gái ngồi bên cạnh trêu chọc. Mẹ ơi, mẹ cho chị dâu ăn. Con rùa đen, mẹ định bắt chị ấy sinh cho mẹ một thằng cháu rùa à? Con không nói gì thì không ai bảo con câm đâu. Bà Nam Cung trừng mắt với con gái. Sao con gái con đứa lúc nào cũng ăn nói vô duyên thế hả? Con phải học theo chị dâu nhiều một chút. Cái gì có thể nói thì mới nói, không thể nói là phải nghĩ kỹ trước rồi mới nói ra được. Nam Cung Tình Tình lè lưỡi. Con đùa thôi mà, mẹ cứng nhắc thế. Triệu Tịch Luận đau đầu nói với cô con dâu. Nhìn xem, sao mẹ có thể sinh ra hai đứa con như vậy chứ? Không một đứa nào khiến cho mẹ bớt lo lắng được. Kìa mẹ, anh con làm cho mẹ lo lắng. Mẹ kéo cả con vào làm cái gì? Con với anh trai có thể đánh đồng với nhau được sao? Con vừa ngoan ngoãn, vừa biết nghe lời, vừa hiểu chuyện, vừa hiếu thuận. Người gặp là người thích, hoa gặp là hoa nở. Lại vừa không biết nghĩ xa nữa. Ông Nam Cung giận dữ, bổ sung thêm. Âu Dương Vân cười cười. Thật ra con cảm thấy tính cách của Tình Tình như vậy cũng rất tốt. Con rất thích. Trong cái nhà này cũng chỉ có mỗi chị dâu là tinh mắt nhất thôi. Tốt cái gì mà tốt. Mẹ cứ phải lo nghĩ xem có gả được nó ra ngoài hay không. Có bà mẹ chồng nhà ai lại đi thích đứa con dâu không tim không phổi, không có tầm nhìn như nó không. Nam Cung Tình Tình xí một tiếng, không hề để ý nói. Việc này mọi người hoàn toàn không cần phải lo lắng. người đàn ông mà con muốn lấy sẽ không tồn tại vấn đề về mẹ chồng đâu. Ngoại trừ ông bà Nam Cung, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong đều hiểu cô ấy đang nói đến Quý Phong lớn lên ở trong cô nhi viện. Được rồi, ra ngoài đi ăn hay là đi tán gẫu thế? Nam Cung Phong nhướng mày một cái, ông Nam Cung liền ra hiệu. Ăn đi ăn đi, ăn xong rồi về nhà ngồi tán gẫu tiếp. Âu Dương Vân mỉm cười, cầm lấy đôi đũa. Trong lòng rất vui vì có thể trở thành một thành viên của gia đình này. Từ khi sinh ra cô đã thiếu thốn hơi ấm của người thân. Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ sống cô đơn, đơn độc cả đời. Chưa bao giờ nghĩ đến việc có được tình thân chân chính thuộc về mình như thế này. Hiện giờ có được rồi, lại không thể không tin vào những lời lẽ chí lý kia. Hôn nhân là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ. Tít tít. Điện thoại di động phát ra tiếng báo có tin nhắn đến. Cô cúi đầu, vừa thấy người gửi là Lý Giáp Phú, vẻ mặt lập tức cứng đờ lại, run rẩy bấm vào phím nhận. Tôi đang ở phòng ngay bên cạnh. Nếu như cô không muốn tôi vào trong đó thì tự mình đi ra đây đi. Cô đau khổ nhắm mắt lại, cơn ác mộng lại kéo đến rồi. Hạnh phúc ngắn ngủi lại bị tấn công. Cô suýt nữa quên mất, vẫn còn đó một đám người như cô hồn dã quỷ, nhìn chằm chằm vào mình giống như hổ rình mồi. Dạ, con đi nhà vệ sinh ạ. Cô thẫn thờ đứng dậy, bước chân hỗn loạn chạy ra khỏi phòng bao. Cửa phòng bao bên cạnh đang hé mở một khe nhỏ. Cô nhìn trái nhìn phải một lượt, nhanh chân mà xông vào. Bên trong phòng bao có một mình Lý Giáp Phú, nhưng lại gọi ra cả một bàn đồ ăn. Ông ta tự mình uống rượu. Tốc độ còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi đấy. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét về phía cô, khiến cho cô phải lùi lại mấy bước, nơm nớp lo sợ hỏi. Tại sao chú lại ở chỗ này? Chẳng phải cô định chạy trốn hay sao? Sao lại quay về vậy? Lý Giáp Phú nham hiểm hỏi ngược lại. Tim của Âu Dương Vân đập đánh thịch một tiếng. Rõ ràng ông ta biết tất cả mọi chuyện. Cô chậm chậm tiến lên, bất ngờ quỳ thụp xuống. Chú Giáp Phú, cháu xin chú buông tha cho cháu đi. Buông tha cho cô? Buông tha cho cô thì ai tới cứu thằng con trai đáng thương của tôi đây? Chú chỉ cảm thấy con trai của chú đáng thương, thế chú không cảm thấy cháu cũng đáng thương à? Cháu không dễ gì mới bắt đầu được một chút hạnh phúc, tại sao chú lại tàn nhẫn cướp đoạt điều đó đi như vậy? Tôi không phải là thằng ngu vì tác thành cho hạnh phúc của cô mà chôn vùi hạnh phúc của con trai tôi ư? Âu Dương Vân, ngày hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời rõ ràng. Là bây giờ cô đi theo tôi hay là sang bên kia giải thích tất cả cho bọn họ? Nước mắt của Âu Dương Vân rơi xuống. Nhất định phải như vậy à? Chú thật sự cho rằng chú giải thích cho tất cả bọn họ thì con trai của chú sẽ hạnh phúc ư? Chí ít thì tôi không thấy không cam lòng như thế này. Thế thì chú ích kỷ thế nào chứ? Biết rõ là dù vạch trần cháu thì cũng không nhận được thứ chú muốn, thế mà chú vẫn cứ làm như vậy sao? Đúng, tôi chính là người như thế đấy, không ăn được thì đạp đổ. Lý Giáp Phú không thèm để tâm đến lời cầu xin của cô, kiên quyết ép buộc cô. Tôi không có nhiều thời gian dây dưa với cô như vậy, cho cô 5 phút đồng hồ để mà cân nhắc. Ông ta đặt đồng hồ đeo tay lên bàn, bắt đầu chờ cô đưa ra sự lựa chọn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trái tim của Âu Dương Vân dần dần chìm xuống đáy vực. Cô chợt cười một cách thê lương và tuyệt vọng. Chú không cần chờ đâu, cháu sẽ không đi với chú, bởi vì cháu yêu Nam Cung Phong. Lý Giáp Phú hoàn toàn bị chọc giận. Ông ta đứng phát dậy. Thế thì đừng trách tôi, cá chết lưới rách đấy. Mắt thấy ông ta sắp bước ra khỏi phòng cửa bao, Âu Dương Vân lớn tiếng nói. Chú mà tiến thêm một bước phía trước, cháu sẽ chết ngay tại chỗ này, khiến cho chú không thể thoát khỏi cái liên quan đâu. Lý Giáp Phú từ từ quay đầu. Lúc nhìn thấy con dao găm mà Âu Dương Vân nắm trong tay, cơ thể ông ta căng cứng lại. Con dao kia là vật ông ta vẫn luôn mang theo trong người, luôn để ở trong túi sách, hiện giờ lại bị cô moi ra được. Ai cho phép cô động vào đồ của tôi? Buông ra! Là chú ép cháu, chẳng phải chú nói muốn cái chết lưới rách hay sao? Vậy thì đến đây đi! Cô cầm con dao găm dí vào chỗ xương quay xanh. Máu rỉ ra rất nhanh, Lý Giáp Phú hơi hoảng hốt. Cô buông ra trước đi! Có chuyện gì từ từ nói. Chú Giáp Phú, mạng của Âu Dương Vân cháu không đáng giá, nhưng chú thì không như vậy. Chú trên có già, dưới có trẻ, chú vẫn chưa thực hiện được ước mơ giàu có nhất cuộc đời của chú, Chỉ cần chú bước chân ra khỏi cánh cửa này, phá hủy thứ duy nhất mà cháu quan tâm, vậy thì cháu sẽ không nể nang gì nữa. Cháu sẽ cho chú chôn chân theo cháu luôn. Cô tưởng làm thế này có thể uy hiếp được tôi ư? Cô chết như thế là tự sát, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Vậy sao không thử một lần xem? Đây là phòng chú Đạt. Con dao găm trong tay cháu là đồ của chú. Cháu chết đi không rõ ràng như vậy, chú cho rằng gia đình nhà chồng cháu sẽ bỏ qua cho chú sao? Cảnh sát sẽ bỏ qua cho chú sao? Sắc mặt của Lý Giáp Phú từ xanh chuyển thành trắng. Ông ta nghiến răng nói. Cô điên rồi. Có điều cô có thể tàn nhẫn được bao lâu? Tôi muốn chỉnh đốn cô thì bất cứ lúc nào cũng làm được. Không nhất định phải vào lúc này. Bất cứ lúc nào chú phá hoại cuộc đời cháu, cháu đều không để cho chú yên thân. Âu Dương Vân cháu trước giờ không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu. Cô không lo lắng cho an nguy của bác cô à? Cô cười lạnh trào phúng. Bây giờ chú có thể tìm được bác của cháu sao? Cháu nghĩ chú không rảnh rỗi đến mức vừa phải quan tâm đến cháu, vừa phải quan tâm đến cả bác của cháu đâu. Nếu tôi muốn tìm thì dù ở chân trời góc bể, anh ta cũng không thoát được đâu. Huống chi tôi chỉ cần giao chứng cứ trong tay cho cảnh sát. Chẳng cần tôi tự ra tay, anh ta vẫn sẽ tìm ra mà thôi. Thế thì chú cứ giao đi, bây giờ cháu cũng muốn từ bỏ bác ấy rồi. Đến hạnh phúc của mình mà cháu còn không gánh nổi nữa là làm gì có khả năng bảo vệ được bác ấy nữa. Cô ngừng lại một chút. Có điều, cháu cần phải nhắc nhở chú. Chuyện này là cái bẫy do chú sắp đặt. Cho dù cảnh sát thật sự điều tra, cháu nghĩ chú cũng không tránh khỏi có liên can. Bác của cháu sẽ là không ngu ngốc tới mức bị chó cắn còn không dám hé răng đâu. Lý Giáp Phú bị cô phản bác không nói nên lời, bực bội hừ một tiếng, nắm lấy túi ở bàn bên cạnh rồi bỏ đi. Bốn phía một mảng yên tĩnh, con dao găm trong tay Âu Dương Vân cạch một tiếng rơi xuống đất, cả người cô mềm nhũn ngả vào cái ghế ở bên cạnh, bật khóc nức nở. Mỗi lần bị ép tới bước đường cùng, cô đều đánh cược hết tất cả mọi thứ để bảo vệ bản thân như ngày hôm nay. Bề ngoài cô đã thắng, nhưng có ai hiểu hết được thứ cảm giác lo lắng, sợ hãi kia là như thế nào. Cô ủ rũ đứng dậy, gọi xe về thẳng nhà. Sau khi về đến nơi, cô dùng điện thoại bàn gọi cho Nam Cung Phong. Ở bên này cả nhà đang lo muốn chết, tìm khắp nơi không thấy cô đâu cả. Điện thoại di động lại không mang theo trên người. Đang lúc lo lắng không thôi thì điện thoại di động của Nam Cung Phong lại vang lên. Anh cấp tốc nghe máy. Alo, em đây. Vừa nghe thấy giọng nói của Âu Dương Vân, anh liền tức giận chất vấn cô. Em đi đâu vậy? Mọi người đều đang tìm em đó. Dạ, em hơi khó chịu nên là về nhà trước rồi ạ. Em xin lỗi. Khó chịu ở đâu? Sao không nói câu nào đã về rồi? Em sợ làm cho mọi người mất vui nên em mới không chào, gửi lời xin lỗi của em tới cả ba mẹ và em chồng nhé. Rất khó chịu sao? Giờ anh sẽ về. Nam Cung Phong nghe thấy giọng cô không ổn nên vội vàng cúp điện thoại, quay trở về nhà. Không sao đâu, anh cứ ăn uống xong rồi hắn về, em đã khỏe hơn nhiều rồi. Đã ăn xong rồi, cứ thế nhé. Anh vẫn chưa ngắt điện thoại mà quay lại nói với người nhà đang ở xung quanh mình. Không cần lo lắng, vừa nãy cô ấy có hơi khó chịu nên là đã về nhà trước rồi ạ. Bà Nam Cung thở phào một cái. Gớm, còn tưởng là bắt cóc mất rồi, về nhà là tốt, về nhà là tốt rồi. Nhưng mà con dâu bị sao vậy, khó chịu ở đâu, có nghiêm trọng lắm không? Cô ấy nói không có chuyện gì, bây giờ con về xem như thế nào đã. Nam Cung Phong lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi khách sạn. Nam Cung Tỉnh Tỉnh nghi ngờ gãi đầu. Chị dâu cũng chẳng phải yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, đang yên đang lành sao lại khó chịu ở trong người. Chắc là ngồi máy bay cả ngày nên mệt quá thôi, đáng lẽ không nên ra ngoài ăn cơm mới phải, ở nhà thì đã tốt rồi, ăn xong thì được nghỉ ngơi ngay. Ông Nam Cung bực tức lườm vợ mình. Nam Cung Phong lái xe về tới cửa nhà, xuống xe anh đã xông thẳng tới phòng khách ở trên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra. Âu Dương Vân đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Anh lặng lặng đi tới, đưa tay ra khẽ vuốt ve trán của cô. Âu Dương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, cô loay hoay ngồi dậy. Đã về rồi sao? Ừ. Em đã khỏe hơn chưa? Đã nói là không sao rồi mà, ba mẹ cũng về rồi ạ. Vẫn chưa về, anh về trước thôi. Nam Cung Phong tinh mắt nhìn thấy xương quai xanh của cô có miếng băng dán cá nhân, anh ngạc nhiên hỏi. Đây là bị sao thế? À, không có chuyện gì, lúc trở về bị đụng xe nên là rách da thôi ạ. Bị đụng xe á? Nam Cung Phong hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, Anh căng thẳng cởi quần áo của cô. Còn bị thương ở đâu nữa không? Để anh xem. Không có. Chỉ có một chỗ đó thôi, không nghiêm trọng chút nào. Âu Dương Vân nhìn dáng vẻ lo lắng của anh thì cô thấy rất cảm động, nhưng cũng ngại ngùng và hổ thẹn. Cô thấy mình càng ngày càng xấu xa. Tại sao có thể lừa dối người quan tâm tới mình như vậy? Không được, vẫn phải tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân mới được. Nam Cung Phong không nói nhiều, đã nhất định muốn kéo cô tới bệnh viện. Âu Dương Vân giãy giụa. Không cần đâu, thật sự không cần mà. Em không sao cả. Không tin, anh nhìn em xem. Cô cố gắng xoay vài vòng trước mặt anh. Thật sự là không sao cả, vẫn tốt mà. Anh thở dài, ra lệnh. Bắt đầu từ ngày mai, em phải tự lái xe, không được gọi xe ngoài nữa. Tại sao chứ? Bởi vì nếu em bị thương thì anh sẽ rất khó chịu. Vành mắt của cô lập tức đỏ bừng lên, cô chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ anh. Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh. Bây giờ đối với em, không có điều gì quan trọng hơn so với Nam Cung Phong anh. Ông bà Nam Cung vừa về đến nhà, cũng lần lượt đi lên tầng hỏi thăm con dâu. Thấy tình trạng của cô vẫn tốt thì mới yên tâm. Bà Nam Cung vẫn không quên nhắc về viên thuốc Xuân Tiêu kia. Âu Dương Vân vội đồng ý. Dạ con biết rồi, con hiểu mà. Thì bà mới yên tâm đi ra ngoài.